cảm nhận sự đến gần của một cú va chạm. Đó thực sự là một câu chuyện cổ tích đẹp. Hết chương.